Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 63, Tiểu Bạch kiểm giới hắc đạo 1. Góc truyện audio.com. Lại quay về không gian hệ thống. Lúc này ở trong không gian xuất hiện một hình chiếu 3D. Nó đang chiếu về sự sụp đổ của thế giới trước. Sau khi Hạ Minh Khuê dùng một kiếm kết liễu Bạch Nguyệt thì chê y bầu trời sấm sét bao phủ đánh xuống liên hồi. Khung cảnh ở trong thế giới đó dần bị vỡ vụn ra từng mảnh và cuối cùng chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Như thể từ trước đến giờ vốn không hề tồn tại thế giới đó. Tiểu Bạch nhìn về phía màn hình không khỏi có chút phức tạp. Tiểu tỷ tỷ vì tức giận cho chủ nhân nhà nó mà phá hủy cả một thế giới. Chứng tỏ rằng chủ nhân nhà nó đã bắt đầu có một vị trí trong lòng của tiểu tỷ tỷ. Nhưng ngay cả nó cũng có thể thấy tiểu tỷ tỷ lúc này đối với chủ nhân của nó vẫn là tình cảm chưa sâu đậm. Chẳng qua là tính chiếm hữu của tỷ tỷ nhà nó quá cao cho nên mới là tức giận khi chủ nhân bị người khác giết mà thôi. Nói thật thì nó không biết mình nên vui hay nên buồn. Đang chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân thì một giọng nói lạnh tanh vang lên như thức tỉnh nó khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Có nên đưa ra một lời giải thích? Tiểu Bạch trôi lơ lửng chê y không chung. Giọng nói có chút run rẩy. Sợ hãi. Nó biết Hạ Minh Khuê ghét nhất những người tự ý sắp đặt cuộc đời của cô. Chấm. Nó đây chính là sợ Hạ Minh Khuê sẽ phá nát cái thời không này cũng nên. Tiểu tỷ tỷ. Thực sự thì ta cũng chỉ có thể nói rằng bất kể có như thế nào đi nữa ta cũng sẽ không làm hại tỷ. Ta chỉ đang giúp tỷ tìm lại ký ức mà thôi. Nếu nó đã không muốn nói thì Hạ Minh Khuê cô cũng sẽ không ép buộc. Mục đích của các ngươi là muốn đưa Mạc Khâm hay có thể nói là Lăng Tử Thiên trở thành một phần trong cuộc sống của ta. Chấm. Hai người vốn dĩ luôn là của nhau. Chấm. Hạ Minh Khuê lại cảm thấy không bất ngờ lắm với câu nói của Tiểu Bạch. Hai người vốn dĩ là của nhau. Câu nói này đi vào trong tiềm thức của Hạ Minh Khuê như một lẽ đương nhiên. Hình như hai người đúng thật vẫn luôn là của nhau. Tiểu Bạch biết mình đã lỡ miệng nên đã nhanh chóng thực hiện quá trình truyền tống Hạ Minh Khuê sang thế giới thứ ba. Hạ Minh Khuê rơi vào một cảm giác choáng váng quen thuộc. Vừa mở mắt ra cô thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang. Tay chân đang bị trói nhưng vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một thương tích nào, chắc là vừa bị bắt. Cô lại nhắm mắt vào tiếp thu cốt truyện. Nguyên văn, đây là một bộ tiểu thuyết ngôn tình kể về tình yêu của thế giới ngầm. Nam chính của thế giới này tên là Giang Tuyển, còn nữ chính tên là Giang Huyên. Hai người họ đích thị là anh em ruột. Đây là một cuộc tình L Sigma viết thường A nặng IL Upsilon ở Y chứ không phải là hai người cùng họ. Mở đầu câu chuyện chủ yếu nói về hoàn cảnh bị bỏ rơi và lưu lạc của hai anh em Giang Tuyển và Giang Huyên. Lưu lạc từ những đứa bé đầu đường xó chợ cho đến khi được đưa vào trại trẻ mồ côi rồi lại đến khi bị lừa bán rồi gia nhập vào một tổ chức. Ngầm, hai anh em làm việc dưới trướng của bang Hắc Long. Dần già cũng trở thành những tay chân thân tín của bang chủ Hắc Long. Nhưng tài giỏi đôi khi cũng trở thành con dao hai lưỡi. Trở thành tay chân thân tín tương đương với việc biết được rất nhiều kế hoạch của tổ chức, cũng đồng nghĩa với việc trở thành một mối nguy. Một cái gai trong mắt của những người đứng đầu. Lúc đầu thì người của Hắc Long bang cũng chỉ là ngấm ngầm đụng tay đụng chân làm cho công việc của Giang Tuyển gặp chút rắc rối. Nhưng càng về sau thì bọn họ càng không kiêng dè mà còn công khai khiêu chiến gây rắc rối với Giang Tuyển và Giang Huyên. Thân là nhân vật chính thì làm sao mà dễ dàng để cho những nhân vật dâu ria kia hãm hại được. Sau nhiều lần lập công mở rộng địa bàn cho Hắc Long bang thì Giang Tuyển và Giang Huyên lại càng củng cố thêm vị trí của mình trong bang phái. Mọi chuyện tính ra cứ như vậy thì là cái kết viên mãn cho mọi người. Nhưng lòng tham của con người luôn là vô đáy. Giang Tuyển cũng vậy. Sau khi có được vị trí dưới một người chê y vạn người thì hắn lại muốn nhiều hơn thế. Hắn bắt đầu muốn lên làm thủ lĩnh của Hắc Long bang. Mà để có thể làm được như vậy thì hắn cần phải diệt trừ được vị bang chủ hiện tại. Hắc đạo nói chuyện bằng nắm đấm chứ không nói chuyện tình nghĩa. Giang Tuyển nói ra sao thì cũng là do một tay lão đại Hắc Long bang đào tạo ra thì nào có chuyện những mánh khóe và chiêu thức của hắn ta có thể diệt được bang. Chủ, nói đến đây thì phải nhắc đến điểm yếu của vị lão đại này rồi. Điểm yếu lúc này của lão chính là đứa con duy nhất của mình. Giang Tuyển sau khi biết được điểm yếu này của lão thì đã ra tay bắt con của lão và đã thành công trong việc giành được vị trí lão đại của Hắc Long Bang. Sau đó thì Giang Tuyển và Giang Huyên chính thức đến với nhau. Vượt qua mọi sự đàm tiếu, nghị luận và trở thành một cặp đôi đầy ngưỡng mộ. Happy ending. Cách chương.